Thứ nguyên tối cường đại thánh. Chương 37, Morikun cậu thích Rias không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin mời thưởng thức. Từ nhà bếp Jin Mori bưng đủ loại thức đi ra. Bày lên bàn. Cảm ơn vì đã cho ta ở nhờ đêm nay Mori. Kun, không có gì. Chỉ là một đêm thôi mà. Siach nhìn từ phòng bếp đi ra Jin Mori mở miệng cảm ơn. Mori, tại sao ngươi lại đồng ý cho anh ấy ở lại đây chứ? Ngày mai ngài ấy cũng sẽ đi kiếm khách sạn thôi mà. Mồ, chuyện này khó xử thật đấy. Jin Mori cho Siach ở lại nhà mình một đêm làm Rias u oán nhìn hắn than phiền. Cái gì? Em không thể ngủ với Mori đêm nay ư, chỉ đêm nay thôi. Anh có chuyện phải nói với Mori. Kun nên đêm nay hãy để anh với Mori. Kun ngủ chung phòng. Đến lúc đi ngủ biết rằng mình không được ngủ cùng Jin Mori làm Rias buồn bã vô cùng không muốn. Ozu, Sama, chúng ta về phòng thôi. Tôi biết rồi Grafia. Mori chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon Rias. Tuy là vô cùng không muốn nhưng cuối cùng Rias vẫn ngoan ngoãn đi bị Grafia kéo đi. Vậy là tối nay không được ngủ với ngươi rồi Mori. Kun, Mori, San, ta cũng thấy rất đáng tiếc. Chúc ngủ ngon Mori. San, Rias vừa đi thì Akeno cùng Azer đồng loạt xuất hiện. Cả hai đều biểu hiện vô cùng tiếc nuối. Chúc ngủ ngon Akeno. Azer, nhìn hai nàng rời đi Jin Mori quay qua nhìn Siach cảm thấy bầu không khí vô cùng kỳ lạ. Anhi, Sama, vậy ngươi có gì muốn nói với ta sao? Trong phòng ngủ tối tăm, Jin Mori đang nằm trên giường còn Siach thì nằm ở dưới sàn nhà. Jin Mori nhìn trần nhà cất giọng hỏi Siach, thật ra cũng không có gì quá nghiêm trọng đâu. Mori, Kun cậu thật sự đến từ thế giới khác sao? Đối với câu hỏi đầu tiên của Siach, Jin Mori rất bình tĩnh thừa nhận. Vậy ý định của cậu khi đến thế giới này là gì? Và cậu có định làm hại thế giới này không? Ý định sao? Tôi đang tìm kiếm cách để hồi sinh người thân của mình. Còn việc phá hủy thế giới hay gì đó thì tôi sẽ không làm đâu, nó quá nhàm chán. Thì ra là vậy, ý định của hắn cũng không khiến Siach phản ứng quá nhiều. Vậy câu hỏi cuối, Mori, Kun, cậu có thích Rias không? Nghe được câu hỏi cuối cùng của Siach khiến Jin Mori rơi vào trầm mặc. Nếu như anh hỏi tôi câu này vào lúc trước thì tôi chắc chắn sẽ trả lời không. Nhưng bây giờ thì tôi không thể nói vậy được rồi. Mãi đến vài phút sau hắn mới đáp lại Siach bằng ngữ khí kiên định. Ta hiểu rồi. Cảm ơn vì đã trả lời các câu hỏi của ta Mori. Kun, hãy giúp ta chăm sóc Rias nhé. Chúc ngủ ngon. Siach nghe được câu trả lời của hắn liền hài lòng mỉm cười. Căn phòng cũng dần dần rơi vào yên tĩnh. Ta sẽ dẫn A Nhi, Sama đi tham quan thị trấn nên sẽ về trễ. Hẹn gặp lại ở buổi dự giờ nhé. Mori, Kun, Akeno Himejima, Azer Argento và Senovia Quata. Tạm biệt. Sáng hôm sau Jin Mori cùng những người khác tạm biệt Siach cùng Grafia còn Rias thì dẫn họ đi tham quan thị trấn. Vậy chúng ta cũng di đến trường thôi chứ nhỉ? Thế là hắn cùng ba nàng liền cùng nhau đi tới trường. Đi tới trước cổng học viện hắn đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú liền ngẩng đầu lên. Ở ngay công học viện Kuo một tên thiếu niên có mái tóc màu bạc đang nhìn hắn chăm chú. Thấy Jin Mori phát hiện ra mình cậu ta liền cất bước đi về phía họ. Đây cũng coi như là lần thứ hai chúng ta gặp mặt rồi. Tề thiên đại thánh của thế giới khác Jin Mori. Tên của ta là Vali, White Dragon Emperor. Vali nhìn Jin Mori nói ra tên của mình. Cái gì? White Dragon Emperor? Ngươi muốn làm gì? Ba người khác biết được thân phận của thiếu niên trước mắt liền cảnh giác nhìn hắn. Được rồi, các ngươi bình tĩnh lại đi. Ngươi tìm ta có việc gì sao? White Dragon Emperor? Jin Mori phất phất tay kêu ba nàng bình tĩnh lại rồi nhìn Vali hỏi. Cũng không có gì đặc biệt. Ta chỉ muốn nói cho ngươi là lần trước ta thua bởi ngươi nhưng lần sau ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Vali nhìn xem Jin Mori mắt bốc lên nồng nặc chiến ý nói ra ý định của mình. Đánh bại ta sao? Được thôi, ta rất sẵn lòng phụng bồi. Jin Mori cũng rất sảng khoái đồng ý, nói gì chứ đánh nhau là thứ hắn không sợ nhất. Vali sau đó cũng rời đi. Lời muốn nói hắn cũng đã nói rồi, không có lý do gì để ở lại cả. Lúc nãy là White Dragon Emperor sao? Mori, Vali vừa rời đi thì Rias cũng đi tới. Nàng nghiêm túc nhìn Jin Mori hỏi. Đừng lo Rias, hắn chỉ là đến chào hỏi ta mà thôi. Không có gì đáng ngại đâu. Sau đó đám người liền tiến vào học viện Kuo bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Tối hôm ấy, ngày mai có buổi dự giờ rồi đấy. Ngươi có dự định gì không Mori? Buổi dự giờ sao? Ngồi trên bàn ăn, Rias mở miệng hỏi, làm những người khác cũng hiếu kỳ nhìn Jin Mori. Ta cũng chưa có kế hoạch gì cho ngày mai cả. Cảm nhận được ánh mắt của bốn người, hắn liền trầm mặc lâm vào suy nghĩ. Sáng hôm sau, Jin Mori cùng Rias đám người bước ra khỏi nhà. Rias chờ một chút đã. Khi mà họ đang định đi đến trường thì Jin Mori đột nhiên lên tiếng. Có chuyện gì sao Mori? Rias nhìn Jin Mori nghi hoặc hỏi. Nhưng người khác cũng đồng dạng đem ánh mắt đặt lên người hắn. Em ấy chắc cũng sắp đến rồi. Lời hắn nói càng làm cho Rias đám người hiếu kỳ hơn. Họ còn định hỏi ai sẽ tới thì từ xa một bóng người chậm chậm đi tới. Đó là một thiếu nữ khoảng 17, 18 tuổi, có mái tóc ngắn màu tím. Đôi mắt đen tròn cùng với một nốt ruồi đen dưới mắt trái khiến cô càng trở nên xinh đẹp hơn. Ahan ở bên đây này. Nhìn thấy thiếu nữ, Jin Mori liền vui mừng hét lớn. Gian Ahan cũng nhìn thấy được Jin Mori. Cô liền nhanh chóng chạy tới. Thấy vậy Jin Mori liền mở rộng vòng tay của mình ra. Cứ ngỡ đó sẽ là một cuộc hội ngộ ấm áp của hai anh em nhưng không. Thay vì tiếp nhận cái ôm của anh trai mình, Gian Ahan lại nhào tới tung một cú đấm vào mặt Jin Mori khiến hắn không kịp phản ứng. Cú đấm mạnh tới mức khiến mặt đất nứt toát ra tạo thành một cái hố. Các tòa nhà xung quanh cũng vì thế mà rung động dữ dội. Vì ta đã sửa đổi cốt truyện Men là Jin Mori chuyển kiếp nên Men có thể thoải mái qua lại thế giới The God of High School nhé, và đáng lẽ ra theo nguyên tắc thì tên của Men phải là Jin Mori cơ, nhưng ta lại thích Jin Mori hơn nên lấy tên đó. Cách chương.